Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272 Sư Phó Đưa Cơ Duyên. 1. Ngô Thanh Thiển đối Hồng Y Mỹ Nam chính thức hành xong bái sư lễ. Kính xong trà, hai người chi gian vận mệnh chú định nhiều gia ti liên hệ. Hồng Y Mỹ Nam trên tay nhiều ra một tòa ngăm đen giản dị tiểu tháp. Ngay sau đó đối với Ngô Thanh Thiển đầy, tiếp theo trong tay hắn tiểu tháp trong khoảnh khắc biến mất. Mà Ngô Thanh Thiển linh thực không gian bên cạnh thế nhưng lại nhiều ra một cái cùng loại không gian. Bên trong huyền phù một tòa không hề ánh sáng đen nhánh tiểu tháp. Ngô Thanh Thiển kinh ngạc không thôi. Tinh thần lực thâm nhập đến kia trong không gian cùng huyền phù tiểu tháp đụng chạm. Thực mau tiểu tháp xuất hiện một cổ hấp lực, như là muốn đem linh hồn của nàng đều hấp thu đi vào. Nàng mới chạy nhanh đem tinh thần lực lui ra tới. Tiểu Thanh Thanh, có phải hay không cảm giác được kia tiểu tháp lực hấp dẫn? Hồng Y Mỹ Nam thấy Ngô Thanh Thiển sắc mặt biến ảo mở miệng cười hỏi. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Tiểu Thanh Thanh là cái gì xưng hô? Bất quá cũng không phản đối. Sư phó, này tháp vì sao sẽ đột nhiên sáng lập ra một cái đơn độc không gian gửi lại ở ta trong cơ thể? Hồng Y Mỹ Nam đầu ngón tay vuốt ve chung trà. Nếu là cái kia tiểu tháp bị ngươi một tầng tầng luyện hóa, ngươi liền sẽ yêu cầu một cái cùng loại với linh thực không gian địa phương, hắn dừng một chút nói. Này tiểu tháp luyện hóa sau thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tăng nhiều. Cũng coi như là vi sư tặng cho ngươi một hồi cơ duyên tạo hóa. Liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc ở đa tạ sư phó. Ngô Thanh Thiển cảm thụ đến ra tới Hồng Y Mỹ Nam trong giọng nói chân thành tha thiết. Trong lòng có chút xúc động, Hồng Y Mỹ Nam thở dài. Nếu là vi sư có thể mở ra chính mình chữ vật không gian, cũng không đến mức mượn hoa hiến Phật đem tiểu tháp khắc tích không gian gửi lại với ngươi trong cơ. Thề, hắn chữ vật không gian chung thứ tốt nhiều đến là vì tiện ném ra điểm. Những cái đó bên ngoài cái gọi là hoàng cấp cường giả nhóm sợ là đều phải đoạt điên rồi. Đáng tiếc, Ngô Thanh Thiển nhớ tới phía trước Hồng Y Mỹ Nam cấp chính mình kia vốn đã kinh biến mất thực văn. Ảo diệu sách, cũng suy đoán ra kia hẳn là sư phó dùng nào đó năng lượng ngưng tụ ra tới. Cũng không phải thật thể sách, sư phó, người nhốt ở nơi này không thể vận dụng linh lực cùng tinh thần lực. Hồng Y Mỹ Nam gật gật đầu, không thể, này hai căn xích sắt hạn chế ta vận dụng linh lực cùng tinh thần lực. Cho nên ta vô pháp lại tu luyện, cũng vô pháp mở ra chữ vật không gian, Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Kia sư phó ngươi là như thế nào tra xét đến thủy vu trên đảo tình huống? Không thể sử dụng tinh thần lực làm sao có thể điều tra những cái đó linh hoàng đâu? Bởi vì này nghìn năm qua ta cô tịch bên trong rốt cuộc diễn sinh ra tâm lực. Dụng tâm lực ta là có thể khống chế thủy vu đảo. Có thể điều tra những người đó ký ức, cũng có thể ngưng hóa ra như là phía trước núi cao huyền nhai cùng ảo diệu sách Hồng Y Nam tử về. Mặt kiêu căng nói, vì rằng này nghìn năm qua vô pháp tu luyện, nhưng ta tâm lực đã đạt tới một cái cực hạn, nếu có thể đi ra ngoài. Thực lực tu vi nhất định đại trướng, tâm lực là cái gì? Ngô Thanh Thiển khó hiểu hỏi. Hồng Y Mỹ Nam cười giải thích, tâm lực là một loại huyền mà lại huyền đồ vật, cũng không phải chỉ có ta sẽ. Ở các ngươi nơi này tổng thể tu vi trình độ quá thấp. Căn bản tiếp xúc không đến vài thứ kia, người cái này nha đầu vốn là có một lòng mấy dùng thiên phú. Ta lại thành sư phó của ngươi. Tự nhiên sẽ chậm rãi giáo ngươi ân, nghe tới tâm lực giống như rất lợi hại, Ngô Thanh Thiển mị cười gật gật đầu. Hồng Y Mỹ Nam trắng nàng liếc mắt một cái. Vô nghĩa, am hiểu tâm lực linh thực sư chính là rất khó đối phó, Ngô Thanh Thiển cũng không nhiều lắm miệt. Mài theo đuổi, dù sao đi theo sư phó có thịt ăn, hắn sẽ chậm rãi giáo chính mình, chỉ là đối phương trong miệng thường xuyên đều ở đề các ngươi nơi này. Làm Ngô Thanh Thiển tương đối nghi hoặc, chẳng lẽ xú thí sư phó không phải nơi này người? Hết chương.